cánh tay phải của hắn phát ra một tiếng vang rợn người, nhưng lại khiến cho hồn lực bộc phát ra bên ngoài càng mãnh liệt hơn. Thanh phi kiếm như lá khô rơi kia tiếp tục gia tốc, đâm thẳng với mi tâm Lâm Tịch với một tốc độ kinh khủng. Ngay lúc thanh phi kiếm của ảnh tử thánh sư va chạm với thanh tiểu kiếm trong suốt trong không trung, tất cả tiểu kiếm đang hiện trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên sáng ngời, cùng lúc bộc phát một sức mạnh không tưởng. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, đã có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt va chạm với phi kiếm của ảnh tử thánh sư. Thanh phi kiếm của ảnh tử thánh sư bị cứng rắn chặn lại, trên thân kiếm tuôn ra vô số ánh lửa thật nhỏ. Hồn lực ở trên thân kiếm va chạm với nhau, khiến cho hồn lực trong cơ thể ảnh tử thánh sư cũng quay cuồng theo, cả người hắn ta đung đưa không ngừng. Nhưng hắn và rất nhiều người tu hành đang xem cuộc chiến lại phát hiện trong lúc phi kiếm hai bên va chạm với nhau, Lâm Tịch vẫn có thể đứng yên và bình tĩnh. Thiên nhân kiếm. Trong nháy mắt này, ảnh tử thánh sư sực nhớ tới gì đó, trong đầu xuất hiện ba chữ này. Nhưng sau đó hắn ta càng nhớ tới một điều gì khác, vội vàng quát lên, mộ kiếm quang. Lâm Tịch khẽ cười, phi kiếm của hắn một lần nữa tạo thành những luồng sáng hoàng hôn trước mặt hắn. Trong tiếng quát chói tai của ảnh tử thánh sư, phi kiếm như chiếc lá khô rơi của hắn ta vẫn còn đang phát ra vô số ánh lửa. Một lát sau, thanh phi kiếm này đã cắt nát toàn bộ tiểu kiếm trong suốt trong không trung, tựa như một con cá mạnh mẽ phá tan chiếc lưới trói buộc mình. Nhưng xung quanh thanh phi kiếm này lại tiếp tục hiện lên vô số thanh tiểu kiếm trong suốt. Thân phi kiếm của hắn ta vẫn toát ra vô số ánh lửa. Sau khi xông phá một kiếm trận xong, phi kiếm của hắn lại rơi vào một kiếm trận mới. Luôn luôn có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt chém vào thân phi kiếm của hắn, tạo thành một khoảng không gian trước mặt phi kiếm của hắn và Lâm Tịch. Ảnh tử thánh sư liên tục chém phá mộ quang kiếm của Lâm Tịch, nhưng không thể nào khống chế phi kiếm lao ra ngoài được. Hơn nữa, hồn lực trong phi kiếm liên tục chấn động, khiến nội thương trong cơ thể ngày một trầm trọng, khiến hắn biết mình không thể nào khống chế được thanh phi kiếm đó nữa. Sau khi hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ bỏ qua phi kiếm của mình. Phi kiếm của hắn không còn được khống chế, bỗng nhiên rơi xuống đất như một chiếc lá khô, không thể bay lên được nữa. Keng! Ngay khi phi kiếm của hắn cắm trong tuyết, dừng hẳn trên mặt đất, tất cả người tu hành trong thành Trung Châu đang xem cuộc chiến dường như không thể tin được vào mắt mình nữa. Tất cả mọi người đều biết Lâm Tịch có hậu chiêu, nhưng không có ai ngờ rằng thứ Lâm Tịch dựa vào không phải là chiêu thức của Học viện Thanh Loan, mà chỉ dựa vào phi kiếm chiến đấu với phi kiếm đối phương, trực tiếp đánh rơi phi kiếm của ảnh tử thánh sư. Phi kiếm của ảnh tử thánh sư rơi xuống sau lưng Lâm Tịch. Trong nhiều ánh mắt bất ngờ không thể tin được, Lâm Tịch cầm lấy trường kiếm của mình, sau đó bắt đầu đi về phía ảnh tử thánh sư. Ảnh tử thánh sư theo bản năng thối lui một bước, nhưng hắn ta không còn đường lui. Cho nên, hắn ta một lần nữa xốc lại tinh thần của mình, đưa tay vào trong áo lấy ra một vật. Cả người Lâm Tịch hóa thành bóng ảnh, chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Lâm Tịch chỉ còn cách ảnh tử thánh sư chưa được 10 bước. Trường kiếm trong tay hắn chấn động, tựa như sẽ tiếp tục bay lên. Nhưng ngay lúc này, ảnh tử thánh sư đã rút tay phải của mình ra ngoài. Trong tay của hắn ta đang cầm lấy một bàn tay kim loại màu tím, vô cùng nhỏ bé. Cánh tay kim loại màu tím này rất giống đồ gãi lưng mà người Vân Tần thường thường dùng. Nhưng những ngón tay lại được chế tác vô cùng tinh xảo, giống như là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất. Lưu Thị Thủ, đây chính là hồn binh mạnh nhất của Lưu Thị năm xưa, chuyên dùng để khóa phi kiếm thiên hạ. Trong nháy mắt quán chú hồn lực của mình vào trong Lưu Thị Thủ, ảnh tử thánh sư vốn đang đứng yên bất động đột nhiên đạp trên mặt đất, nhanh chóng di chuyển. Theo hắn ta nghĩ, chỉ cần sử dụng Lưu Thị Thủ mà hoàng... Đế Vân Tần đã lấy được từ tay Văn Huyền Xu để khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch. Lâm Tịch vẫn không thể nào chiến thắng hắn được. Dù sao xét về cảm giác, tốc độ phản ứng hay là sức mạnh hồn lực, Lâm Tịch không thể so sánh với hắn được. Nhưng ngay lúc này, một bộ móng vuốt màu đen nhỏ lại thò ra khỏi lồng ngực Lâm Tịch, trông dáng vẻ thật âm hiểm. Một lớp băng dày đặc nhanh chóng xuất hiện giữa Lâm Tịch và ảnh tử thánh sư. Ảnh Tử Thánh Sư quát to một tiếng, dùng hồn lực bao phủ toàn thân mình, đồng thời tiếp tục vươn lưu thị thủ ra phía trước. Trong cảm giác của hắn, phi kiếm của Lâm Tịch đã áp sát bên trái hắn, mượn lớp băng này che giấu, bắt đầu đâm thẳng vào. Phốc, lớp băng dày đặc va chạm với hồn lực bên ngoài người hắn, khiến cho xung quanh người hắn xuất hiện một tầng băng vụn màu trắng. Cùng lúc đó, có một luồng nguyên khí kỳ lạ dao động, khiến cho sức mạnh hồn lực đang được nén lại trong lưu thị thủ bộc phát dữ dội. Ầm, lưu thị thủ đã khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch, khiến ánh lửa tuôn lên chói mắt. Thành công khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch, trong tình huống cận chiến như vậy, có nghĩa hắn ta đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Mặc dù Lâm Tịch muốn lui về sau, hắn ta vẫn có thể tăng tốc và bộc phát sức mạnh để đuổi theo. Lâm Tịch căn bản không thể kéo xa khoảng cách với hắn được. Vào thời khắc này, Ảnh Tử Thánh Sư bỗng nhiên nghĩ rằng nếu như Lâm Tịch chỉ dựa vào phi kiếm mà không mang theo trường cung tiểu hắc để hộ thân, chính là nhược điểm chí mạng. Nhưng cũng trong nháy mắt sau đó, bởi vì hàn khí xâm nhập vào bên trong và do cảm giác cảm thấy lạnh lẽo, cả người hắn ta bỗng nhiên cứng ngắc. Bởi vì hắn cảm thấy lưu thị thủ của mình như đang khóa lấy một vật chết. Trước khi lưu thị thủ khóa chặt phi kiếm này, Lâm Tịch đã rút toàn bộ sức mạnh của mình ra ngoài. Hắn hoảng sợ không biết mình nên làm gì, nhưng cùng một lúc, bỗng nhiên có hai luồng sáng tinh khiết và chói mắt từ trong sương mù bay ra ngoài, chuẩn xác đâm vào hai mắt của hắn. Hắn biết đây chính là sức mạnh quang minh của Lâm Tịch, nhưng hắn ta còn đang di chuyển rất nhanh. Theo lý lẽ thông thường, Lâm Tịch không thể nào chuẩn xác dùng quang minh để tấn công vào bộ vị yếu nhất của hắn được. Nhưng cũng nhờ như thế mà hắn ta mới cảm giác sâu sắc được rằng tướng thần là một năng lực thiên phú mà không thể nào dùng lý lẽ thông thường để giải thích được. Trong ánh sáng còn rực rỡ hơn quang minh của điện tế ti, tất cả chất lỏng trong đôi mắt của hắn nhanh chóng cháy khô, đôi mắt đấy không thể nhìn thấy gì được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, Thành Thánh. Ảnh Tử Thánh Sư thét lên vô cùng thảm thiết. Phi kiếm bị đối phương phá vỡ, ngay cả cảm giác và tốc độ mà Thánh Sư luôn kiêu ngạo cũng thua đối phương theo cách không thể nào hiểu được. Trong tiếng hét thảm thương của hắn cũng bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Khi hét lớn như vậy, hắn đã coi người mình là một thanh kiếm lớn, mạnh mẽ đánh tới Lâm Tịch. Cùng một lúc, cánh tay trái của hắn đột nhiên duỗi thẳng, hóa thành tiểu kiếm, hồn lực cuồn cuộn từ đầu ngón tay thấm ra ngoài, mạnh mẽ đâm Lâm Tịch. Ánh mắt của hắn mặc dù đã hoàn toàn mù, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn tồn tại, nên phản kích của hắn cực kỳ bén nhọn. Lâm Tịch không lui bước. Sau khi hai mắt phát ra hai luồng quang minh, chính xác xuyên qua sương mù màu trắng lượn lờ, nhanh chóng đốt cháy hai mắt của Ảnh Tử Thánh Sư, Lâm Tịch đã tiếp tục tiến lên, cầm chặt trường kiếm của mình. Trường kiếm của hắn dán chặt vào cánh tay. Cả người Lâm Tịch hiện giờ tựa như không có trọng lượng, hoàn toàn lơ lửng trên thân kiếm. Cho nên, ngay khi Ảnh Tử Thánh Sư phát lực, cả người của hắn tựa như đã hoàn toàn dung hợp với thanh kiếm này, bay ngược về sau với cùng tốc độ như Ảnh Tử Thánh Sư. Tay của hắn hợp với chiều dài thân kiếm, thậm chí còn dài hơn cánh tay của Ảnh Tử Thánh Sư. Cho nên, mặc dù Ảnh Tử Thánh Sư đã vung chỉ làm kiếm, nhưng sau khi đã vượt qua khoảng cách vài thước, vẫn không thể đâm trúng Lâm Tịch được. Chỉ có hồn lực tản phát ra ngoài là tiếp xúc với Lâm Tịch. Hơn 10 năm, Ảnh Tử Thánh Sư chưa từng phải cận chiến lần nào, thậm chí hắn đã quên phải cận chiến như thế nào. Trong nháy mắt này, hắn hầu như là dựa vào bản năng, tay phải dùng sức, muốn kéo cả người Lâm Tịch đến trước mặt mình. Lâm Tịch buông tay. Trong tình huống chuẩn bị cận chiến với một thánh sư, hắn lại rất bình tĩnh buông trường kiếm mình đang nắm chặt ra. Bởi vì tay trái hóa kiếm của Ảnh Tử Thánh Sư đang bộc phát hồn lực mạnh mẽ, nên cả người Lâm Tịch chủ động ngã xuống rồi lướt nhanh đi. Đồng thời, hắn một lần nữa phát ra quang minh. Đôi mắt của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng tinh khiết mà chói mắt. Hai luồng ánh sáng này mạnh mẽ bắn thẳng vào đôi mắt của Ảnh Tử Thánh Sư. Cả người Ảnh Tử Thánh Sư đang phóng nhanh tới trước như một ngôi sao băng, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hai luồng ánh sáng đó đã xuyên thấu qua đôi ngươi đã rạn nứt của hắn, đâm thẳng vào trong não bộ của hắn. Sau khi dừng lại trên không trung khoảng một tức, hắn ta vẫn xông tới phía trước, nhưng lại giống như một chiến mã gãy chân trên chiến trường, bởi vì ngay lập tức hắn ta đã ngã mạnh xuống đất. Trong nháy mắt cả người hắn ta tiếp xúc với mặt đất, con đường bằng đá cứng rắn dẫn đến hoàng cung lập tức bị đánh vỡ vụn, đồng thời còn có vô số tiếng nứt xương khủng khiếp vang lên. Tất cả người tu hành Trung Châu đang xem cuộc chiến đều im lặng, nhưng dựa vào tiếng nứt xương khủng khiếp vừa vang lên, bọn họ đã có thể xác định đây chính là kết quả ảnh tử thánh sư rơi xuống đất mà không thể khống chế hồn lực của mình nữa. Cũng có nghĩa là ảnh tử thánh sư đã chết. Mỗi một người tu hành trong thành Trung Châu đều đã xem qua rất nhiều trận quyết đấu. Thậm chí trong bọn họ còn có người đã từng nhìn thấy hoàng đế cử người đối phó với Trung Gia và Giang Gia. Lén lút xem qua các trận tỉ thí giữa những thánh sư. Nhưng bất kể là trận quyết đấu hay tỉ thí nào, chưa bao giờ lại khiến họ kinh tâm động phách và im lặng như lần này. Bởi vì đây không chỉ là trận chiến giữa thánh sư và đại quốc sư, mà còn là chiến thắng của đại quốc sư trước thánh sư vô cùng mạnh mẽ. Tựa như khoảng khắc Lâm Tịch sử dụng kiếm lần cuối cùng, tựa vào kiếm rồi buông kiếm một cách chuẩn xác. Tuy trông rất đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa những lý lẽ không hợp bình thường. Chỉ cần xê xích với khoảng thời gian thánh sư phát lực một chút, người bại vong hiện giờ hẳn là Lâm Tịch, chứ không phải là ảnh tử thánh sư. Càng là người tu hành cấp cao, càng cảm thấy cảm giác và việc nắm bắt thời gian của Lâm Tịch đã chính xác đến mức không thể dùng lý lẽ bình thường nói được. Lồng ngực của họ tựa như bị một tảng đá nặng đè lên, vô cùng khó chịu. Trong vô số ánh mắt rung động không biết nói gì, hai chân của Lâm Tịch đạp lên mặt đất đầy tuyết. Thân thể của ảnh tử thánh sư tạo thành một khe rãnh thật sâu trên mặt đất, trượt dài đến trước người hắn rồi mới dừng lại. Vô số xương thịt vỡ vụn lộ ra ngoài cơ thể hắn, máu ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Thân thể của hắn ta cũng bị vô số đá vụn cắt thành những vết thương sâu hoắm, trông vô cùng thê thảm. Đối với những người tu hành có tu vi cao, sức mạnh càng khủng khiếp thì cơ thể của họ càng yếu đuối. Một khi không khống chế được, rất có thể những vết thương đó sẽ tạo thành vết thương chí mạng đối với họ. Một thánh sư quyết định dùng toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình để hóa thành một thanh kiếm lớn, nhưng sau đó bị mất khống chế, thân thể của người tu hành va chạm mạnh với mặt đất cứng rắn, như vậy thật không khác gì bị một thanh kiếm lớn chém vào trong người cả. Ảnh tử thánh sư té ngã trên mặt đất, tạo thành một khe rãnh thật sâu rồi trượt dài tới trước mặt Lâm Tịch. Cả người hắn ta đã nát bấy như nồi cháo. Hắn thậm chí không thể nói được lời nào, nhưng miệng cứ lách cách như muốn nói gì đó, máu tươi liên tục phun ra bên ngoài. Hai mắt của hắn mở to ra, nhìn chằm chằm vào hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch đi tới trước người hắn, cúi người muốn thu hồi trường kiếm của mình. Nhưng hắn phát hiện trường kiếm của mình vẫn đang bị Lưu Thị Thủ nắm chặt. Không biết ảnh tử thánh sư đang dùng sức mạnh nào để quán trú vào bên trong. Hai tay của hắn nắm chặt mà không buông. Lâm Tịch hiểu trong lòng ảnh tử thánh sư còn đang có điều gì đó không cam lòng, nên hắn lắc đầu, không đành lòng nói, ta là tướng thần, không có ai trên thế gian này có thể nắm chắc thời cơ ra tay chính xác hơn ta được. Một tiếng thét giận dữ thật dài từ trong yết hầu ảnh tử thánh sư phun ra ngoài. Không biết là câu nói cuối cùng của Lâm Tịch có thể giúp hắn nhắm mắt hay không, nhưng sau khi thét lớn như vậy, khí tức của hắn ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Hai hàng lông mày mỏng của Hoàng Đế Vân Tần chậm rãi nhướng lên. Mặc dù một lần nữa Lâm Tịch chứng minh tướng thần có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí là không cần đến hồn binh truyền kỳ như Đại Hắc mà có thể chiến thắng một thánh sư, nhưng dù sao Lâm Tịch cũng chỉ thắng hiểm. Trong những thánh sư ngày xưa ở thành Trung Châu, ảnh tử thánh sư thực sự là một thánh sư không hơn ai cả, nên hắn chỉ luôn tồn tại như một cái bóng. Nếu như hôm nay có một thánh sư am hiểu cận chiến quyết đấu, kết quả có lẽ đã khác. Mặc dù ngươi thắng được trận chiến này, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là thánh sư, ngươi giết được ta sao? Hắn nhìn Lâm Tịch, bất giác mở miệng trào phúng. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhưng Lâm Tịch không trả lời hắn, mà là hít một hơi thật sâu. Sau khi hắn hít sâu như vậy, có một số người tu hành cấp cao trong thành Trung Châu nhìn thấy bên dưới làn da của Lâm Tịch có những phù văn đang chuyển động, tựa như đang sống vậy. sau đó những phù văn bên dưới da thịt Lâm Tịch biến hóa thành những phù văn thật sự. Tất cả lỗ chân lông trên da thịt Lâm Tịch giãn ra, biến thành lối đi của vô số nguyên khí trong trời đất. Rất nhiều người tu hành mơ hồ cảm giác được trong nháy mắt này, có một chút sức mạnh của ảnh tử thánh sư vừa chết đi còn đang phiêu tán trong trời đất đã bị Lâm Tịch thôn phệ vào người mình. Ngoại trừ Hoàng Đế Vân Tần, những người tu hành còn lại đều cách Lâm Tịch tương đối xa, không thể nào cảm giác được rõ ràng, hoặc phải nói là vô cùng mơ hồ. Nhưng sau khi khí tức quanh thân Lâm Tịch chấn động, cảm giác này nhanh chóng trở nên rõ ràng. Bởi vì hồn lực quanh người Lâm Tịch đang nhanh chóng khuếch trương, tuyết rơi trên mặt đất xung quanh người Lâm Tịch bị gió cuốn lên trời, khiến loại biến hóa này càng rõ ràng hơn. Một cơn gió tuyết từ bên dưới hắn cuồn cuộn xuất hiện, sau đó ầm ầm đánh văng ra hai bên, biến thành những hạt bông tuyết sắc bén, thậm chí còn phát ra tiếng thét dữ dội. Giống như có một người khổng lồ đột nhiên đứng thẳng trong gió tuyết, rồi há miệng hét thật lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, khí tức quanh người Lâm Tịch nhanh chóng tăng lên khủng khiếp, mạnh hơn cả mấy lần, từ khí tức mênh mông của Đại Quốc Sư thẳng tiến lên, biến thành một loại khí tức bàng bạc siêu phàm thoát tục. Một luồng không khí vô cùng khổng lồ bao quanh người Lâm Tịch lại. Dù chưa cố ý sử dụng hồn lực, nhưng gió tuyết tung bay lúc trước lại không thể tiếp cận gần được. Đây là một loại nhảy vọt khủng khiếp. Những người tu hành cảm thấy khủng khiếp nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra. Từng tiếng kinh hô không thể kiềm chế được, nhanh chóng vang khắp thành Trung Châu. Đây là thành thánh. Câu nói cuối cùng của Hoàng Đế Vân Tần tựa hồ còn đang quanh quẩn bên tai mọi người, nhưng Lâm Tịch đã chân chính đột phá thành thánh. Thật không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, trong tình huống quyết đấu như vậy, Lâm Tịch lại đột phá thánh sư. Sự lãnh khúc và bình tĩnh trên khuôn mặt Hoàng Đế Vân Tần nhanh chóng biến mất, hóa thành tái nhợt và thô bạo. Đến khi cảm giác được Lâm Tịch có thể thôn phệ nguyên khí trong trời đất, biến thành sức mạnh của mình, hắn đã không phải là người nữa, mà tựa như một con thú điên cuồng. Một lần nữa ngươi mất đi ánh sáng trước mắt, những thứ ngươi nắm chặt trong tay bắt đầu mất đi, cảm giác này như thế nào? Lâm Tịch ho nhẹ một cái, nhìn Hoàng Đế Vân Tần tựa như không phải con người nữa, chăm chú hỏi. Hoàng Đế Vân Tần chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Lâm Tịch. Từ khi trưởng tôn vô cương chết ở Lăng Bích Lạc, nhưng Lâm Tịch vẫn còn sống, không có lúc nào hắn không muốn giết chết Lâm Tịch. Lần này gặp lại, trước mặt tất cả dân chúng thành Trung Châu, hắn luôn cố gắng kiềm nén cảm giác trong lòng mình, nhưng đến bây giờ, hắn đã không thể nào khống chế được nữa. Hắn điên cuồng giống lên thật to, mạnh mẽ đến mức tuyết đọng trên tường thành Trung Châu cũng phải rơi xuống dưới đất. Cảm giác này còn chưa đủ. Khi Hoàng Đế Vân Tần điên cuồng hét lớn như vậy, Lâm Tịch lại lắc đầu, nói tiếp, chỉ khi ngươi mất đi đồ vật mình coi trọng nhất, ngươi mới biết được cảm giác đau thấu nội tâm là gì. Ngươi mới có thể hiểu được cảm giác của ta khi lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu. Ngay cả trưởng tôn vô cương không phải là người ngươi coi trọng nhất. Cái ngươi coi trọng nhất chính là ngôi vị Hoàng Đế và dục vọng bá chủ thiên hà của ngươi. Hoàng Đế Vân Tần một lần nữa giống lên thật to. Hắn muốn phóng thích toàn bộ tâm tình cuồng bạo đang tích trữ trong lòng mình. Ta còn có gì để mất sao? Sau khi tiếng thét vô cùng giống giận, khiến lòng người kinh hãi đấy biến mất, hắn ta mới dữ tợn và lạnh lẽo nói, ta chính là Hoàng Đế Vân Tần, ngươi muốn giết ta, nhất định sẽ khiến trời cao nổi giận. Lâm Tịch tươi cười, nhìn Hoàng Đế Vân Tần, khinh thường nói, nếu như có gan, ngươi hãy bắt chước ảnh tử thánh sư, đi ra ngoài quyết đấu với ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, trong tia chớp như vậy, ai là vô địch? Nếu như có gan, ngươi hãy bắt chước ảnh tử thánh sư, đi ra ngoài quyết đấu với ta. Lúc nói câu này, Lâm Tịch lại trầm giọng và hơi lạnh lẽo nói ra, nhưng cũng mang theo một phần khinh thường. Chỉ là Hoàng đế Vân Tần đang bị lửa giận điên cuồng bao phủ tâm tình, lại có thể nhận ra nhiều ý nghĩa sâu xa khác trong câu nói của Lâm Tịch. Ban đầu hắn đã truyền tin Lâm Tịch buộc hắn thối vị cho toàn thành Trung Châu biết, khiến cả nửa thành Trung Châu trống không, khiến hầu hết người trong thành Trung Châu đều tụ tập trước cửa Hoàng Cung. Nhưng mặc dù Lâm Tịch đã dùng phương thức bạo lực để xuất hiện, tình cảnh ngàn vạn con dân thành Trung Châu nhào tới, mắng chửi hay vây công Lâm Tịch lại không diễn ra như hắn đã tưởng tượng. Những lời vừa rồi của Lâm Tịch đã mơ hồ giễu cợt hắn ta không thể tiếp tục dựa vào sức mạnh dân chúng thành Trung Châu, chỉ có thể dựa vào sức mình. Đồng thời, những lời Lâm Tịch vừa nói cũng đã khiến hắn hiểu được một chuyện. Đối với việc trời cao giận dữ đánh Văn Huyền Xu vào Lễ Tế Thu năm ngoái, Lâm Tịch đã có suy đoán nhất định, mà suy đoán của Lâm Tịch đã rất chính xác rồi. Hắn ta cứ tưởng rằng mình đã giận Lâm Tịch đến cực hạn, nhưng câu nói bao hàm cả khiêu khích lẫn khinh thường vừa rồi của Lâm Tịch lại khiến cho lửa giận trong người hắn điên cuồng sinh trưởng, tựa như cỏ dại mùa xuân. Ngươi rất thông minh hoàng đế. Vân Tần vô cùng tức giận nhìn Lâm Tịch, cười lạnh, nhưng cho dù là Trương viện trưởng ngày xưa, cũng phải mượn sức mạnh của trưởng tôn thị mới có thể hoàn thành những chuyện hắn muốn làm. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của trưởng tôn thị ta? Lâm Tịch nhìn hắn, bình tĩnh nói, phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của trưởng tôn thị không phải là ta, mà chính là ngươi. Nói chuyện như vậy thật không có nghĩa, khuôn mặt của ngươi cũng khiến chấm chán ghét vô cùng. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi xoay người, đi dọc theo con đường lớn của Hoàng Thành. Nếu như ngươi dám giết chấm, vậy hãy vào đi. Lâm Tịch trả lời một cách tự nhiên, sau đó đi về phía cửa cung. Mặc dù mọi người đã hoàn toàn hiểu ý Lâm Tịch, nhưng nghe thấy Lâm Tịch trả lời dứt khoát như vậy, nhìn bóng người hắn đi về phía Hoàng Cung, phần lớn mọi người cảm thấy không thể tiếp nhận được. Mười mấy quan viên Vân Tần từ cửa Hoàng Cung đi ra, ngăn trước người Lâm Tịch. Đừng cản ta. Lâm Tịch nhìn những quan viên trông như thất hồn lạc phách này, chân thành nói, các ngươi không ngăn ta được. Phần lớn những quan viên này đều là quan văn, không phải là người tu hành. Nhưng có rất nhiều người tu hành đang đứng trong Hoàng Cung hiện giờ, nghe thấy những gì Lâm Tịch vừa nói, lại cảm thấy lạnh cả người, bởi vì bọn họ biết Lâm Tịch đang nói sự thật. Khi còn là Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, Lâm Tịch đã có thể giết chết Ảnh Tử Thánh Sư. Hiện giờ đột phá đến Thánh Sư, mà thành Trung Châu hiện giờ không còn ai như Nghê Hạc Niên, căn bản không có người tu hành nào có thể giết chết Lâm Tịch được. Để hắn đi vào, Hoàng đế Vân Tần lên tiếng. Khi hắn lên tiếng nói như vậy, tất cả quan viên Vân Tần đang ngăn cản trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên thấy hoa mắt. Khi cố gắng nhìn thật rõ lại, bọn họ nhìn thấy Lâm Tịch đã xuyên qua cửa cung, bước lên con đường lớn có màu vàng. Hoàng đế Vân Tần chắp tay sau lưng, nhìn núi Chân Long xa xa. Hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Khi nghe tiếng bước chân từ sau truyền đến, hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ tướng thần thật sự là không gì không làm được. Nhưng hắn nghĩ tới từng chuyện mình đã trải qua, không khỏi nhíu mày lại thật chặt. Tướng thần cũng phải chết. Hắn hơi mở to mắt, xoay người lại, hít thật sâu lấy không khí lạnh như băng bên trong Hoàng Cung. Sau đó, hắn ta chăm chú nhìn Lâm Tịch tựa như đang đứng bên trong một vùng biển màu vàng, thầm nói câu này. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay nháy mắt hắn ngẩng đầu, một luồng khí tức bàng bạc từ trong cơ thể hắn xông ra, khuếch tán khắp bốn phương, thẩm thấu vào mặt đất màu vàng bên dưới. Tất cả người trong thành Trung Châu gần như nín thở. Vô số tia chớp màu vàng tự động xuất hiện ngay trước người hắn, rồi hội tụ thành một cây cột chớp màu vàng rất lớn, lấy hắn làm trung tâm, xông thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt này, Hoàng đế Vân Tần vẫn cảnh giác cao độ. Hắn cho rằng Lâm Tịch sẽ nhanh chóng ra tay. Với tu vi thánh sư hiện giờ, nếu như sử dụng ma biến, cho dù là dùng phi kiếm, Lâm Tịch vẫn có thể uy hiếp đến tính mạng hắn được. Thậm chí, rất có thể trên người Lâm Tịch còn có đồ vật lợi hại của Học viện Thanh Loan. Nhưng Lâm Tịch vẫn bình tĩnh đứng, mà thanh trường kiếm vẫn đang được nắm chặt trong tay. Cột trụ tia chớp màu vàng xông thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng tầng mây xanh, chiếu rọi cả bầu trời Hoàng Thành thành một màu vàng óng. thân thể Lâm Tịch cũng bị nhuốm lấy bởi một màu vàng óng lấp lánh. Nếu như so sánh với con đường lớn màu vàng có thể dung nạp cả 9 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng năm xưa, hoặc là so sánh với cột trụ to lớn này, trông Lâm Tịch thật sự quá nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt, không hề cử động. Dường như đang có một thần quốc huyền bí đang phủ xuống bầu trời bao la của Hoàng thành Trung Châu. Tất cả dân chúng trong thành Trung Châu đều có cảm giác như đang ở lễ tế thu năm ngoái, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô số tia chớp màu vàng tựa như thần tướng mặc giáp vàng, từ từ phiêu tán khắp không trung rộng lớn, sau đó đồng loạt phóng xuống đất như những ngọn núi nhỏ. Xung quanh những đám mây lớn còn có tia chớp màu vàng bắt đầu xuất hiện. Một tiếng nổ lớn vang lên, có một tia chớp màu vàng lao nhanh xuống. Sau đó là vô số tia chớp khác. Vô số tia chớp màu vàng rơi xuống bên dưới, tựa như mưa sa đang rơi. Lòng tin và uy nghiêm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Hoàng. Đế Vân Tần, trong vô số tia chớp như vậy, hắn cảm thấy cả thành Trung Châu đang hoảng sợ thần phục. Hắn cảm thấy trong vô số tia chớp như vậy, khi dân chúng thành Trung Châu sợ hãi đến mức tưởng như trời cao đang tức giận, họ sẽ biết lựa chọn ai giữa hắn và Lâm Tịch. Một tia chớp màu vàng rơi vào trên người hắn, rồi tan chảy như nước. Vô địch sao? Trong vô số tia chớp như vậy, ta mới là vô địch. Hắn sung sướng nghĩ như vậy, nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch đang đứng trên con đường lớn, không nhúc nhích. Khi những tia chớp màu vàng đụng trúng người hắn rồi tan chảy như nước, hắn nhìn thấy có một tia chớp màu vàng rất to cũng đang từ trên đánh xuống, nhắm thẳng Lâm Tịch. Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người hắn lại bắt đầu tản phát ánh sáng màu vàng, không phải là sự phản xạ của tia chớp màu vàng bên ngoài, mà chính là thân thể hắn chủ động phát ra ánh sáng. Một tia chớp màu vàng thô to đánh xuống người hắn, giống như có một dòng nước màu vàng dội xuống người hắn, dọc theo thân thể, rồi thấm sâu vào mặt đất. Hoàng Đế Vân Tần đang đợi cảnh tượng Lâm Tịch bị tia chớp màu vàng này đánh bay, nhưng hình ảnh vừa rồi lại chính là hình ảnh mà có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới được. Tim của hắn dường như ngừng đập, thời gian dường như đã ngừng lại. Cả người hắn bắt đầu run rẩy, rồi co lại mãnh liệt. Sao có thể như vậy? Khi vô số tia chớp đánh xuống như vậy, hắn đáng lẽ là đế vương mạnh nhất, nhưng cuối cùng lại như một đứa bé bị người lớn lừa gạt, lấy mất kẹo của mình, điên cuồng khóc lớn và la lên thật to. Những tia chớp màu vàng vẫn đang từ trên trời cao đánh xuống. Tiếng sấm khổng lồ che lấp đi tiếng thét chói tai và tiếng la khóc của Hoàng Đế Vân Tần. Nhưng bởi vì Lâm Tịch đang đứng yên trên con đường lớn màu vàng, từ ban đầu đến bây giờ không hề di chuyển, nên khi vô số tia chớp màu vàng không ngừng đánh xuống, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy Lâm Tịch vẫn bình tĩnh đứng yên. Càng nhiều người cảm thấy cả người Lâm Tịch được những tia chớp màu vàng bao phủ. Các quan viên Vân Tần nhìn thấy hình ảnh này cảm thấy mơ hồ, tựa như thế giới mà họ biết đã bị lật ngược hoàn toàn. Rất nhiều người hoàn toàn mất hết sức mạnh, ngã nhào trên đất. Rất nhiều người không biết nên làm gì, chỉ biết khóc lớn. Dưới tia chớp màu vàng, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Hoàng Đế Vân Tần run rẩy và khóc lớn. Hắn rất hiểu tâm tình của Hoàng Đế Vân Tần bây giờ. Những đồ vật mình cứ tưởng rằng đã là của mình, nhưng cuối cùng không phải như vậy. Không có bất kỳ người nào chịu được tình cảnh này. Tựa như năm xưa ở Trấn Lộc Lâm, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện thế giới mình vô cùng quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Đó là một thế giới hoàn toàn mới. Hắn cũng từng điên cuồng khóc hô như một người tâm thần. Hơn nữa, người đánh vỡ thế giới của Hoàng Đế Vân Tần lại là người hắn ta hận nhất. Hoàng Đế Vân Tần tự nhận vũ khí mạnh nhất của mình là bản thân hắn. Qua nhiều năm như vậy, đó cũng là một quan niệm thâm căn cố đế của thế giới này. Nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ được vũ khí của mình lại bị Lâm Tịch sử dụng để đối phó lại mình. Đây chính là điều bí mật mà Lâm Tịch luôn che giấu cho đến tận bây giờ. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Đế Vân Tần đang khóc la nhìn thấy Lâm Tịch bình tĩnh đứng, lập tức chu lên như giá thù. Hai tay của hắn đánh mạnh ra phía trước, có vài tia chớp màu vàng hội tụ ngay trước người hắn, xông tới Lâm Tịch. Thân thể của hắn cũng theo tia chớp này mà điên cuồng xông tới chỗ Lâm Tịch. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn những tia chớp màu vàng kia chạm vào người mình, rồi tan chảy như một dòng nước. Sau đó hắn bước tới trước, xuất kiếm. Bàn tay phải của Hoàng Đế Vân Tần lập tức bị mũi kiếm sắc bén đâm thủng. Khi kiếm khí lạnh thấu xương đâm thủng tay của mình, thân kiếm sắc bén chém đi máu thịt, tiếp tục xông tới trước, rồi đâm thẳng vào tâm mạch của mình. Hoàng Đế Vân Tần đã hoàn toàn mất đi lý trí, mới dựa vào đau đớn để tỉnh táo lại. Nguồn truyện TUNGHOANH. COM hồn lực trong người hắn điên cuồng bộc phát ra ngoài, khiến cả người hắn ta tựa như một tảng đá vừa được máy bắn đá bắn ra, bay ngược về sau. Lâm Tịch nhíu mày, thả trường kiếm trong tay, nhưng hồn lực trong cơ thể hắn lại điên cuồng truyền vào trong phù văn trên thân phi kiếm. Hắn đã là thánh sư ngự kiếm chân chính, cho nên kiếm của hắn ngược lại còn nhanh hơn chính bản thân hắn. Đối mặt với uy hiếp của tử vong, Hoàng Đế Vân Tần rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi ánh kiếm đã đâm rách lồng ngực hắn ta, tay trái của hắn liều lĩnh đánh mạnh vào phi kiếm đang tiếp tục xuyên qua lòng bàn tay phải của mình. Keng, một âm thanh trầm thấp vang lên. Phi kiếm của Lâm Tịch bị hắn đánh bay ra xa. Nhưng cũng cùng lúc đó, một nửa bàn tay phải của hắn đã bị phi kiếm cắt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, tế kiếm. Bởi vì đối với sức mạnh hồn lực bên trong cơ thể mình, thân thể người tu hành vô cùng yếu ớt, nên người tu hành luôn luôn quý trọng thân thể của mình. Hoàng Đế Vân Tần không phải là người tu hành bình thường, nếu như so sánh với rất nhiều người tu hành khác trong thành Trung Châu, bất kỳ làn da nào trên thân thể hắn cũng quý trọng hơn rất nhiều. Bình thường, chỉ cần hắn bị một vết thương nhẹ thôi, đó đã là chuyện lớn chấn động Vân Tần, nhưng hôm nay lại bị Lâm Tịch chặt đứt cả nửa bàn tay. Cho đến khi nửa bàn tay của hắn rớt xuống bên dưới, máu tươi cùng với hồn lực phun ra bên ngoài, cảm giác đau đớn biết bao năm nay chưa có lại xuất hiện trong trí óc của mình, nên đế vương có giá tâm rất lớn này mới nhận ra rằng những gì hắn tưởng rằng thuộc về hắn, rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Khi những tia chớp màu vàng của núi Chân Long đánh xuống rồi tan chảy như một dòng nước, hắn đã bị biến thành một người phàm rồi, chỉ có thể chiến đấu một cách sòng phẳng với những người tu hành khác, mà trước giờ hắn ta luôn coi rằng đó chỉ là một con kiến. Chẳng lẽ đây chính là kết cục cuối cùng của ta? Khi nửa bàn tay của hắn bị chặt đứt xuống, hắn bỗng nhiên không khóc la nữa, ngược lại còn nở một nụ cười thể hiện sự toan tính điên cuồng. Hủy diệt hoàn toàn cuộc sống một người rất vui sao? Ta không biết học viện Thanh Loan các ngươi có nghĩ đến việc này hay không? Nếu như không có học viện Thanh Loan, thế gian này không phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Lâm Tịch nghe rõ ràng những gì Hoàng Đế Vân Tần vừa nói. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này của Hoàng Đế Vân Tần, mà bây giờ cũng không phải là lúc để trả lời những câu hỏi như vậy. Hoàng Đế Vân Tần cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên qua những tia chớp màu vàng đang đánh xuống, nhìn vào thanh phi kiếm đang không ngừng rung động của Lâm Tịch. Ngươi thành công rồi, ngươi đã thành công hủy diệt một đế vương có thể thành lập một đế quốc cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn hủy diệt thế giới của ta. Cho nên, ta sẽ làm chuyện cuối cùng ta có thể làm, chính là hủy diệt ngươi. Cũng may là công pháp thôn phệ nguyên khí người khác của ngươi không phải là không có hạn chế, mà khi ngươi đột phá thành thánh, thân thể của ngươi đã bị tổn thương, nên ta vẫn có thể hủy diệt ngươi. Nghe thấy âm thanh điên cuồng mà thê lương của Hoàng Đế Vân Tần, Lâm Tịch vẫn bình tĩnh lắng nghe, nhưng tâm tình lại hơi khác thường. Dù sao phương pháp tu hành thành ma trí cao cũng không phải là có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác, sau đó lại chuyển thành tu vi hồn lực của mình một cách vô tận được. Sau khi thôn phệ một chút sức mạnh của Hải Yêu Vương, đột phá đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, rồi tiếp tục thôn phệ sức mạnh của Ảnh Tử Thánh Sư để siêu thoát thành thánh, đúng là cơ thể của hắn đã căng đầy, đã bị tổn thương. Hơn nữa, sau khi Hoàng Đế Vân Tần dùng tay đánh bay phi kiếm của hắn, Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được huyết mạch của người tu hành trường tôn thì không chỉ có sức mạnh tia chớp màu vàng, sức mạnh của cơ thể và hồn lực của họ đúng là còn mạnh hơn người tu hành bình thường có tu vi ngang hàng rất nhiều. Ngươi đừng quên học viện Lôi Đình là do một mình ta sáng lập, trưởng tôn thị vẫn có núi chân long. Nhìn thanh phi kiếm của Lâm Tịch một lần nữa bay ổn định trên không trung, Hoàng Đế Vân Tần lại lên tiếng. Tay trái của hắn luồn ra sau cổ long bào đang mặc, rút ra một thanh trường kiếm màu vàng, tựa như đang rút lấy xương sống bản thân mình. Lâm Tịch đã chặt đứt nửa bàn tay của Hoàng Đế Vân Tần, bây giờ đối mặt với Hoàng Đế Vân Tần tất nhiên sẽ không khách sáo, nhưng khi Hoàng Đế Vân Tần rút thanh trường kiếm màu vàng này ra, khí tức của nó lại khiến Lâm Tịch cảm thấy hơi nặng nề. Đây là một thanh trường kiếm có độ cong kỳ dị, phía trên có những khớp xương lạ lùng, mặt ngoài sáng bóng và trông cứng rắn như bảo thạch, nên điều đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy chính là đây là một cây xương khổng lồ. Nhưng khi hắn chăm chú nhìn vào những khớp xương lạ lùng như đốt ngón tay trên thân kiếm, hắn phát hiện những khớp xương đấy lại là các phù văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác rõ ràng thanh kiếm này không phải là xương chế tạo thành. Đây không phải là đốt xương hay xương cột sống gì cả, mà là một thanh trường kiếm được chế tạo từ sừng. Đây chính là thanh trường kiếm dùng lấy sừng con rồng trong núi chân long chế tạo thành. Trong lúc Lâm Tịch hơi ngưng thần suy nghĩ, có một khí tức sinh mệnh tươi sống từ bàn tay phải Hoàng Đế Vân Tần chảy ra, thấm vào trong thanh kiếm tang thương kia. Máu tươi từ trong bàn tay phải đã bị chém đi một nửa của Hoàng Đế Vân Tần đang thấm vào trong thân kiếm với một tốc độ kinh người. Mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt Hoàng Đế Vân Tần tái đi, nhưng dường như bên trong còn có rất nhiều nguyên khí, nên ngay cả da đầu của hắn ta cũng bắt đầu co rút lại. Thanh trường kiếm màu vàng không những không tỏa sáng, mà còn chuyển sang màu vàng lợt. Điều này khiến cho người ta nghĩ tới một hiện tượng kỳ dị. Đây chính là một thanh trường kiếm bay trên 9 tầng trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Sau đấy cả thanh trường kiếm bị làm lạnh đột ngột, nên có màu vàng lợt như vậy. Hồn binh mạnh nhất của Học viện Thanh Loan là Đại Hắc, mà thanh kiếm này chính là hồn binh mạnh nhất của Học viện Lôi Đình. Cho dù là Nghê Hạc Niên, cũng nhờ hiểu được một số tinh túy trong thanh kiếm này, nên mới đột phá trở thành người tu hành mạnh nhất thành Trung Châu. Hoàng Đế Vân Tần trầm giọng nói, đồng thời mắt nhìn thẳng vào Lâm Tịch, thanh kiếm này chưa có tên, nhưng sau khi lấy tướng thần tế kiếm, nó sẽ được mệnh danh là Trảm Thần. Đối với bất kỳ người tu hành nào, họ cũng luôn cảnh giác với những đồ vật mình không biết. So với Hoàng Đế Vân Tần, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tịch sợ rằng còn nhiều hơn, nên khi đối mặt với thanh phi kiếm này, hắn lập tức triệu hồi thanh phi kiếm của mình về thủ thế. Những đám mây trước bao phủ cả thành Trung Châu bắt đầu trở nên ảm đạm. Những tia trước màu vàng từ trên trời cao đánh xuống mặt đất vẫn trông rất kinh khủng, nhưng đã thưa thớt hơn ban đầu rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Tịch bị những tia trước khủng khiếp đánh trúng, nhưng vẫn bình yên vô sự như Hoàng Đế Vân Tần. Sau đấy cả người còn tỏa ra ánh sáng màu vàng, toàn bộ dân chúng Vân Tần cảm thấy thế giới này điên rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết mình nên làm gì, mà bọn họ không thể nào loại bỏ được những tư tưởng đã thấm sâu vào trí óc của mình lâu như vậy, nên có rất nhiều người cùng nhau nghĩ, chẳng lẽ ngay cả trời xanh cũng cho rằng không thể tha thứ tội Hoàng Đế Vân Tần được. Lâm Tịch là người được thiên ý che chở. Thứ mà Hoàng Đế Vân Tần nói Lâm Tịch đã hủy, ý của hắn chính là Lâm Tịch đã phá hủy đi những tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng dân chúng, phá hủy đi thứ mà hắn dựa vào để tranh đấu với Học viện Thanh Loan. Nên hắn không tiếc lấy máu tươi và tính mạng của mình để tế kiếm, quyết tâm lấy mạng Lâm Tịch. Khi trường kiếm trong tay mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm, hắn mới quát lên một tiếng chói tai, đâm thẳng kiếm tới chỗ Lâm Tịch. Thân kiếm toát ra ánh kiếm vô cùng chân thật. Sau đó cả thanh kiếm biến thành trung tâm, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lớn hơn đến mấy chục lần. Ánh kiếm ngưng tụ thành cự kiếm, nhưng lại không có màu vàng lợt, mà chính là hỗn hợp màu được ngưng tụ từ màu vàng óng ánh và màu máu đỏ tươi. một loại màu vừa đỏ chót vừa vàng óng ánh. Ngay nháy mắt hoàng đế tung kiếm, phi kiếm của Lâm Tịch cũng đã bay nhanh trên không trung, tạo thành một màn sáng bao gồm rất nhiều thanh tiểu kiếm vô hình. Nhưng một kiếm kia vừa xuất hiện, màn sáng vô hình này lập tức bị mũi kiếm sắc nhọn chấn vỡ. Lâm Tịch hừ nhẹ một tiếng, cả người bay nhanh về sau tựa như một loài chim, cũng nhờ phản ứng cấp tốc này mà hắn mới có thể tránh được một kiếm kinh khủng kia. Hiển nhiên phần lớn sức mạnh của một kiếm vừa rồi đều bắt nguồn từ chính cây kiếm đó. Hắn lập tức nhớ tới xá lợi kiếm của Lý Khổ mà Văn Nhân Thương Nguyệt từng sử dụng. Nếu như theo ý này mà nói, thanh kiếm này thật không khác gì một thanh long xá lợi kiếm. Hoàng đế Vân Tần cảm thấy sung sướng, nên hắn không dừng lại, bay nhanh tới chỗ mà Lâm Tịch vừa lui về sau, tung kiếm đâm tới. Theo lý lẽ thông thường mà nói, Lâm Tịch vừa buộc phải bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ và đột ngột để tránh lui về sau, đáng lẽ không thể ứng phó kịp một kiếm này của Hoàng đế Vân Tần. Nhưng Lâm Tịch lại là một người tu hành không thể dùng lý lẽ thông thường để phán đoán. Cho dù không xét đến năng lực đặc biệt của tướng thần, tốc độ bộc phát hồn lực của hắn cũng là độc nhất vô nhị thế gian này. Chỉ có Cốc Tâm Âm mới có thể sánh ngang được. Hơn nữa, sau khi hắn đột phá đến cảnh giới thánh sư, cảm giác và phản ứng của hắn đã hoàn toàn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Ngay khi mũi kiếm phát ra ánh sáng màu hỗn hợp giữa màu vàng và màu đỏ còn cách hắn khoảng 3 thước, lại có một ánh kiếm trong suốt được tạo thành trước mặt hắn. Một tiếng vỡ vụn rõ ràng và kình khí tán loạn xuất hiện trong không trung, đồng thời Lâm Tịch nhanh chóng thối lui về sau. Hoàng đế Vân Tần đã liên tục tung ra 2 kiếm vẫn chạy nhanh tới trước, nhưng không lập tức tung ra kiếm thứ 3. Gương mặt của hắn hiện giờ có màu trắng như tuyết của thành Trung Châu, đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ tựa như muốn bốc cháy lên. Hắn nhìn Lâm Tịch đang lui về sau, cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết người có thiên phú tướng thần có hồn lực gần như gấp đôi người tu hành cùng giai, nên ngươi căn bản không thể dùng cách này để tiêu hao hết hồn lực của ta được, ngươi không phải là người chiến thắng sau cùng. Trong khi hắn cười lạnh như vậy, hồn lực bàng bạc vô cùng đã từ trong 2 tay hắn tuôn ra ngoài, nhưng bây giờ hắn không đâm tới nữa, mà chính là vung kiếm chém. Ánh kiếm màu đỏ hỗn hợp với màu vàng lại từ trên thân kiếm xông ra ngoài. Một lần nữa ánh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn hơn mấy chục lần, nhưng lại không ngưng tụ trên thân kiếm như 2 kiếm đầu, mà là hoàn toàn tách rời khỏi, bay ra ngoài. Thanh kiếm có kích thước lớn hơn trường kiếm đến mấy chục lần này. Theo sự dao động của trường kiếm trong tay Hoàng đế Vân Tần, dường như đã hóa thành một thanh phi kiếm thực sự, lượn vòng trên không trung, rồi chém tới chỗ Lâm Tịch. Một màn sáng vô hình lại được tạo thành trước thanh kiếm lớn này. Lâm Tịch tất nhiên có thể biết trước được thanh kiếm lớn này sẽ tấn công T.